Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7: Ngôi nhà của những hồn ma. Buổi tối thắp sáng những tia sáng như đám chai phía sau đồi Sayo khi cỗ xe của Marianne vượt qua. Một lần nữa, cậu cong cọt để đến Passy. Đêm đến, vội vã vì mây mù xâm chiếm bầu trời Paris vào cuối ngày, dường như muốn bóp nghẹt tia sáng màu đỏ của ánh mặt trời sau liệm tắt như tấm vải màu xám. Hơi nóng, nặng nề và ẩm ướt thật không chịu nổi. Không khí chỉ hơi vào sau cửa kính đã hạ xuống của cổ xe, và Marianne tựa vào những chiếc gối nhung quá nóng, thở rất khó, vừa tìm chút hơi mát trong làn không khí ngột ngạt và chút xoa dịu thần kinh đã căng thẳng cực độ. Lần thứ hai nàng đến Passy, khi nàng đến đó vào buổi sáng, quả quyết muốn gặp Sa Song, dù chỉ là một khoảnh khắc để cảnh báo anh. Nàng thấy cửa đóng chặt, chỉ có người gác cổng Thụy Sĩ mang vài vải cào nhào còn chưa tỉnh ngủ xuất hiện khi có suýt đu mình vào dãy chuông ở cổng rào. Nói một tư tiếng Pháp lỗn nhổn, người Thụy Sĩ thông báo cho cậu biết không có ai ở nhà. Ông và bà Beaufort ở Montfontaine là nơi họ lên sau khi ra khỏi nhà hát thay một đồng vàng, cho nên ông này quyết định chỉ rằng người Mỹ sẽ về vào buổi tối. Và khi Marianne thất vọng đã quay về và tiếc nuối chỉ một lần đã không nghe lời khuyên của Francis, nhưng sự thật không phải là bản chất của hắn. Mặc dù mệt mỏi vì đã trải qua một đêm trắng, dù hông nàng bị thương đã gây sốt cho nàng, thiếu phụ không thể nghỉ ngơi, nàng đã lang thang như một linh hồn bị đài, từ phòng ngủ của mình ra ngoài giường, và từ ngoài giường vào phòng ngủ, chạy hàng ngàn lần ra phòng khách để nhìn giờ ở chiếc đồng hồ sơn mài và đồng duyên dáng. Vương thuốc duy nhất trong ngày dài vô tận này là chuyên thăm của quỷ viên cảnh sát đến để hỏi vài câu. Bối rối nhưng ngoan cố và mờ ám về cuộc đấu kiếm vào lúc sáng sớm, Marianne giữ vững lập luận của Phục Nhê. Đó không phải là một cuộc đấu kiếm, nhưng rõ ràng viên chức đã đi mà không hài lòng. Rời sân hoàng hậu, chiếc xe bây giờ chạy nhanh trên đường lớn Versailles dưới những tàn cây, dọc theo sông Sam hướng về phía rào chắn Conference. Một cuộc ngừng xe diễn ra ở độ cao của những công trình đồ sộ xây cầu Jena gần như đã kết thúc vì một chiếc xe chở đá vừa lật nhào trong ngày và còn gây tắc nghẽn một phần mặt đường. Nhưng Rashid chửi thề như một chiếc sắt dòng đền đã vượt qua được chướng ngại vật bằng cách giữ thăng bằng cho xe một lát và tiếp theo là nhấc bổng đàn ngựa bằng một nhát roi nhanh để buộc chú phi nước đại về phía rào chắn. Đêm đã hoàn toàn buông xuống khi họ đến những ngôi nhà đầu tiên trong làng Passy. Một đêm có mây giông tố cuồn cuộn như những quần khói rất dày, không có ánh sáng nào xuất hiện trong đám thực vật dày đặc tràn ra ngoài các cổng rào các ngôi nhà, mà chỉ là những tia sáng màu vàng trong một ngôi nhà nhỏ ẩn sau của nhà để xe, cho biết người gác cổng của xưởng lọc của cái đường của giám đốc ngân hàng Benjamin Delesse đang ở nhiệm sở bên cạnh hoa viên suối nước nóng xưa ở Passy. Ngày xưa đầy tiếng động và nhộn nhịp, chỉ còn là im lặng nặng nề, bông tôi keo dài, có những tàn cây bất động cũng qua đa trong làn không khí bất động. Rashid rẽ phải và đưa đàn ngựa vào một triền dốc, nhẹ nhàng lên khu vườn nước nóng và bức tường, một dinh thự lớn. Ở cuối đường có những ngọn đèn đường mạ vàng thanh lịch treo ở những móc sắt màu đen, chiếu sáng cổng rào cao và hai đình tả ở cổng vào. Đồn gác đồi của dinh thự Lamban, nhưng Marianne bảo dừng xe và ra lệnh cho Rashid đậu xe lưng chừng dốc, càng ít thấy càng tốt. Và vì người đánh xe trẻ ngạc nhiên, nàng nói thêm, ta muốn thử vào trong nhà này mà không ai thấy. Tuy nhiên vào buổi sáng, trời sáng và tìm cách giữ bí mật là điên. Bây giờ trời tối đã trễ và ta muốn tranh càng nhiều càng tốt. Người ta biết sự có mặt của ta trong ngôi nhà này, chỉ có thể gây bất lợi cho mọi người và ông Beaufort nói riêng. Nàng nói và nghĩ đến những phản ứng ghen tuông của Pila nếu cô ta biết khi mình vắng mặt. Ra xong đã tiếp, vào ban đêm, một phụ nữ và người đó có tên Marianne Thấy rằng Rashid quay đầu đi có vẻ ngượng ngùng, Marian hiểu rằng cậu hiểu lầm và tưởng là một cuộc hẹn yêu đương, cho nên nàng nói rõ mọi điều. Đêm nay Jason sẽ gặp một mối nguy hiểm lớn, Rashid. Chỉ có ta là có thể cứu anh ấy, cho nên ta phải vào. Cậu có muốn giúp ta không? Để cứu ông Jason. Tôi đã nghĩ kỹ. Cậu trai tử tế nói một cách vui vẻ, chờ Marian biết mức độ nhẹ nhõm mà cậu cảm thấy. Chỉ là không dễ đâu. Những bức tường rất cao, cửa rào thì chắc chắn, còn lối vào hướng ra đường và say. Sáng nay ta để ý trong tường có một cửa nhỏ không xa nơi này. Cậu có thể mở cửa đó không? Với vật gì em chỉ có hai tay, và nếu em cố gắng ấn sâu vào với cái này. Và Marian rút ra từ tay áo bằng lụa xanh lục nhẹ một cái móc khóa và đặt vào tay người đánh xe. Cảm nhận hình dáng của dụng cụ giữa những ngón tay, Rashid kêu lên một tiếng tắc nghẽn. Tốt, vậy thì ở đâu? Đó là chuyện của ta, Marian nói. Nàng đã khám phá dụng cụ trong xưởng cá nhân của Sullivan. Như đức vua Louis XVI quá cô, tử tướng Arcadius luôn có nó. Những chìa khóa tài tử là thu vui và giữ trong phòng mình. Một túi đồ nghề mà đôi với một người ít đáng kính hơn có thể gây nghi ngờ về tin trung thực. Cậu nghĩ có thể mở một cái cửa với vật này không? Nếu không có thanh chăn sắt ngoài sao thì là trò trẻ con, Rashid khẳng định. Bà sẽ thấy. Một lát đã, trước hết hãy đi thật nhẹ đến cổng rào và xem thử có ánh sáng trong dinh thự không, cũng xem thử có xe ngựa trong sân không. Ta biết rằng ông Beaufort chờ một cuộc viếng thăm khoảng 8 giờ. Nàng nói thêm, có lẽ người khách đó còn trong nhà. Để trả lời, Rashid ra hiệu là cậu đã hiểu. Cậu bỏ nón và đặt vào xe cùng với chiếc áo vest sắc phục. Đậu chiếc xe trong lũng sâu của hoa viên nước nóng, còn khuất bóng nhờ những cành cây đổ sộ của một cây cổ thụ. Rồi nhận xét rằng xe gần như không nhìn thấy được đôi với người không biết sự hiện diện của nó. Cậu chạy về phía cửa rào, lên đường không gây tiếng động như một con mèo. Đôi mắt của Marian đã quen thuộc với bóng tối nên nàng có thể phân biệt cái cửa nhỏ. Nàng đi đến đó và sau khi chắc chắn rằng cửa đã đóng, liền nép vào một góc để chờ cả suýt. Hơi nóng ngột ngạt nhưng cơn giông đang tiến tới. Về hướng nam, những tiếng gầm gừ khàn đục được nghe thay vào một tia chớp còn xa đang ngoằn ngoèo ở chân trời, cho hiển hiện dải băng ẩm ướt của sông Seine. Vài nơi gần đó, có lẽ từ nhà thờ nhỏ Notre Dame de Grâce, một chiếc đồng hồ gõ chuông 9 giờ và trái tim của Marianne đang cực kỳ lo âu, bắt đầu gõ trong lòng ngực. Những nỗi sợ khủng khiếp và mơ hồ đến với nàng. Nếu Jason không từ Montefontaine về trước cuộc hẹn nhà Crawford thì sao? Nếu cuộc hẹn mà Francis nói đến đã bị hủy bỏ, hay nếu Jason đã đi rồi, trái với dự đoán, trái với mọi thông tin mà Cramier tưởng đã nắm chắc, nếu ngày mai rút rạng sáng trong hố sâu ở Bensheim, hình ảnh tạo nên trong tưởng tượng của Marianne sống động và tàn nhẫn đến nỗi nàng khó nén một tiếng rên. Run rẩy nàng phải tựa lưng vào tường, tìm hơi mát của đá để xoa dịu cơn sốt mà nàng thấy dâng lên và đập mạnh trên thái dương. Nàng còn chưa hồi phục cơn bệnh vừa qua và cái xử sự mang rỡ mà Jernyshev buộc nàng phải chịu đựng đêm qua không làm cho ổn thỏa. Nhưng nhớ đến người mà nàng ghét hết lòng, nàng lại thấy có lại sức lực tìm chiếc khăn tay và chậm một cách máy móc những giọt mồ hôi chảy dài trên gò má. Mùi thơm mát của nước hoa mà nàng đã thấm nhiều vào khăn trước khi ra ngoài rất tốt với nàng. Giả lại có sư đã trở lại. Thế nào? Có ánh sáng trong nhà, cậu trai thì thào, và trong sân cũng có một cỗ xe sắp đi. Em đã thấy lờ mờ ai đó đi ra từ trong nhà và vào trong xe. Nghe nào? Thật vậy, tiếng bánh xe lăn được nghe thấy, rồi tiếng rít của cổng rào, bước chân vang vọng của đàn ngựa và cuối cùng là bóng dáng của một cỗ xe lớn lao vào con đường dốc. Nhanh nhẹn, Marianne và Rashid nép vào góc sâu của cánh cửa. Trời tối, giả lại người đánh cỗ xe kia không ngờ tới trong bức tường lớn đó có một cửa nhỏ và hai người đang ẩn nấp. Đến đoạn đường thấp, chiếc xe rẽ phải, người đánh xe khua soi và đàn ngựa lao đi về phía đường Versailles. Em nghĩ rằng chúng ta có thể đi. Rashid thở dài. Hãy xem dụng cụ của bà đáng giá không? Giờ dẫm, cậu tìm ổ khóa, ấn cái móc vào, sắt ấn vào sắt hơi ngần ngừ nhưng nhượng bộ. Then khóa móc vào xoay qua không cần tốn sức lắm. Những cái cửa có lẽ không được mở từ lâu, vẫn đóng. Rashid dùng vai đè lên cánh cửa, cuối cùng nó đã đầu hàng. Một gốc hoa viên xuất hiện và xuyên qua những thân sao phủ đầy dây leo, chấm nhạt màu của một dinh thự lớn màu trắng và những cửa sổ cao chiếu sáng sừng sững trên ba hàng hiên. Trước hiên cao nhất và trang trí nhiều nhất, hàng hiên trung tâm, một hàng đăng ten được rèn đi kèm với vài chiếc thang đôi duyên dáng uốn lượn ở dưới chân của các nữ thủy thần bằng cẩm thạch. Trong ngực của Marianne, trái tim đập rộn trước khi chân bước những bước đầu tiên về phía ánh sáng. Tốt hơn những lời nói, chú nàng biết rằng Sason đang ở đó. Một tiếng sấm gần hơn lúc nãy rung chuyển trên bầu trời và Rashid thò đầu ra khỏi tán lá dày, nói cơn giông sắp đến, trong lát nữa có lẽ trời sẽ mưa và em hãy ở lại đây. Thiếu phụ ra lệnh, ta không cần em, hay tốt hơn em hãy đợi trong xe nhưng chú ý để kéo nhẹ cánh cửa này. Không tốt hơn nếu em đi theo bà sao? Không, em hãy tìm chỗ nấp, nhất là trời mưa. Ở đây ta không có nguy hiểm nào, hay nếu ta gặp nguy hiểm, nàng nói thêm với nụ cười vô thức mà màn đêm nuốt chửng, em cũng không thể cứu ta, hẹn lát nữa. Không nấn ná nữa, nàng nâng vai lên để tránh làm chung mắt vào những cành cây thấp và bước nhẹ nhàng về phía ngôi nhà. Càng tiến tới gần, nàng càng phân biệt rõ và duyên dáng kín đáo với nét thanh lịch kín đáo. Thật sự đây đúng là nơi ở của một phụ nữ quyến rũ và tinh tế, cũng như từng bị chà đạp vào thời khủng bố. Và những bậc thềm êm ái mà Marianne bước lên không gây tiếng động gì hơn một hơi thở, dường như được làm ra cho những vạt áo dài giấy bóng và sa lướt qua. Đến bậc thềm cao, nàng phải nén nhịp tim đập loạn nhịp rộn ràng như sau một chuyến leo trèo dài. Cánh cửa cửa sổ cao hé mở và nhờ một chùm nến chai sang trên đèn chùm mái vàng cũng như trên gỗ gắn trên tường, Marianne thay một phần của phòng khách có tranh ảnh và thảm căn được làm mới, chứng tỏ nó đã bị tàn phá nhiều trong cơn lốc cách mạng. Vài cái ghế bành bọc lại, một thư viện có nhiều sách bọc gai đã phai màu, một cái đàn clavecin câm lặng có sơn bóng đã bị nứt rạn. Nàng đưa tay ra thật nhẹ, rụt rè đẩy cánh cửa sổ một chút, sợ cuối phòng này trống trải và ánh sáng chỉ là để chờ đợi một người vắng mặt trở về. Nhưng lập tức nàng nhìn thấy ra sông và một làn sóng vui mừng tràn khắp người, xua tan mệt mỏi, lo âu, đau đớn và sốt. Anh đang viết một bức thư, hơi nghiêng người trước một bàn làm việc hình lưng lừa, chiếu sáng bằng một ngọn nến đặt trên một chân nến bằng bạc. Anh viết nhanh bằng bút lông ngỗng dài trên giấy. Tia sáng ngọn nến hắt ánh dịu dàng trên gương mặt nhìn nghiêng kỳ lạ của chim săn mồi, nén lại ở đỉnh mũi mỏng, trên xương hàm quá quyết, những khoét sâu ở nếp nhăn như một bóng đen ở miệng mím chặt, và cầu mắt sâu che đôi mắt, không thấy dưới mi mắt hạ xuống. Đôi bàn tay gầy, mảnh và đẹp, chính chúng cũng là nét nổi bật ấn tượng. Một bàn tay đang nắm chặt bút lông như một vũ khí, bàn tay kia giữ mảnh giấy bằng hai ngón tay. Vì hơi nóng ngột ngạt, người Mỹ chỉ mặc một chiếc quần ngắn và ủng đi ngựa và một chiếc áo sơ mi bằng vải batik trắng, có cổ áo hạ xuống để lộ những ngân cổ và vai mạnh mẽ. Tay áo xắn lên thấy rõ hai cánh tay dường như được khắc bằng gỗ đào quá thâm cũ. Và trong phòng khách thanh lịch này, hơi qua quy gia giữa những món kỳ ngoạn bằng bạc và sứ với cái đàn clavecin đầy nữ tính, Jason có vẻ độc đáo như một thanh gươm tựa bên bàn thêu mai. Nhưng Marianne dừng lại ở ngưỡng cửa, nàng hơi thở đã quên hết chuyện đã đưa nàng đến đây và chỉ ngắm anh. Chắc chắn rằng từ nay anh không thoát ra để đến nơi hẹn nguy hiểm. Và nàng mối lòng một cách ngây thơ và lọn tóc đen rơi không ngừng trên mũi của tướng cướp biển. Có lẽ nàng chỉ đứng đó không cử động hàng giờ Nếu không có bản năng, gần như thú vật của Sason đã đánh hơi một sự có mặt. Anh ngước mắt lên, quay đầu lại và bất ngờ đứng thẳng lên đến nỗi chiếc ghế bị lật nhào, ngã lăn một cách ồn ào. Nhíu mày, anh song soi cái bóng đen xuất hiện ở ngưỡng thềm và nhận ra nó ngay. Marianne, anh kêu lên, bà đến đây làm gì? Giọng nói không dịu dàng chút nào, và Marianne bỗng chợt trở về từ giấc mơ cao vời mà nàng đang bay lượn trong chốc lát, không thể ngăn hơi thở dài. Nếu tôi trong chốc lát hy vọng rằng cuộc viếng thăm này làm anh vui, tôi đã lầm, nàng cay đắng nói. Không có vấn đề đó, bà xuất hiện ở thềm cửa này, không bao trước, không ai nghe bà đến, và bà ngạc nhiên vì tôi hỏi bà đến đây làm gì sao? Bà có biết nếu một cô hầu vào phòng lúc này, bà có thể làm cô ta sợ hãi và hét lên không? Tôi không thấy là tại sao như vậy. Vì cô ta cho bà là không sai, hầu ma của bà đã làm ban ám ảnh căn nhà này. Ở ra theo điều mà người ta nói, vì tôi chưa từng gặp bà ấy, nhưng những người ở đây rất nhạy cảm về vấn đề này. Từ khi máy chém giết hàng loạt người, người ta thấy họ trở về khắp nơi. Trong mọi trường hợp, tôi hy vọng rằng tôi không làm anh sợ chứ. Ra xong nhún vai và tiến về phía khách, đang đứng tại chỗ không hề có ý nghĩ tiến bước vào về phía anh. Đã nói rồi, tôi lặp lại câu hỏi, bà đến đây làm gì? Xem thử người Nga đã giết tôi chưa? Trận bao kim đã không diễn ra, hoàng thân Kurakin đã buộc kẻ vô địch của bà từ bỏ tạm thời để hoàn thành một sứ mệnh. Tôi đã tiết chuyện đã đủ rồi. Tại sao anh muốn chết đến thế à? Bà cho rằng tôi là một người yếu đuối sao? Ra xong lưu ý với một nụ cười cay đắng. Nhưng hãy nhớ điều này, tên cô sắc của bà còn gặp nguy hiểm hơn tôi, vì tôi sẽ làm mọi điều trên thế gian để giết hắn. Thật vậy, không phải là chính bà tình cờ ban ơn cho chúng tôi về sự trì hoãn này chứ? Tôi tin bà có khả năng đến kéo Kurakin ra khỏi giường lúc đang đêm để van xin ông ta ngăn cản chuyện đó. Marianne đỏ mặt, ý nghĩ đó nàng đã có, dĩ nhiên, và nếu không có Telecon, đó chính xác là điều mà nàng sẵn sàng làm đêm trước khi đến dinh thự Telusson. Sự can thiệp của hoàng thân de Benevan đã cứu thoát nàng khỏi sự chạy chọt mà Sason vừa nói ra. Chúa mới biết là bằng cách nào. Nàng lắc đầu, không, không phải là tôi, anh hãy tin tôi. Tốt, tôi tin bà, vậy thì tôi có thể hỏi lần thứ ba. Biết tôi làm chuyện gì ở đây, tôi sẽ nói với anh. Tôi đến để cứu anh khỏi mối nguy hiểm vô cùng lớn hơn chuyện bị đe dọa vì lưỡi gươm của Jack Nisep. Nguy hiểm? Nguy hiểm nào, chúa tôi? Một tiếng sấm cắt lời anh, rất mạnh khiến con vẽ nổ cả mái nhà. Đồng thời một cơn gió luồn sâu qua cửa và cửa sổ mở, làm bay tung những tấm rèm, những tờ giấy trên bàn làm việc, những cánh cửa kinh khua lên. Ra xong chạy vội đến để đóng cửa, nhặt giấy tung tóe, thắp lại vài ngọn nến bị cơn giông làm tắt, rồi trở về phía Marianne đang tiên bèo vài bước. Trong căn phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Khăn tròn nhẹ bằng lụa mà nàng đã khoác lên chiếc áo bằng lụa linon trắng giản dị và tươi mát thêu qua cúc dài, có vẻ nóng bức không chịu nổi với nàng. Và nàng gỡ ra và đặt khăn lên ghế bành. Khi nàng quay lại phía xa xong, nàng thấy anh nhìn nàng với vẻ hiếu kỳ và có cảm giác ngượng ngùng. Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Nàng hỏi mà không ngước nhìn anh. Tôi không biết. Hay là có, vì chiếc áo này, giấy băng đang ở giữa mái tóc này, bà vừa mới nhắc cho tôi nhớ, cô nhóc ở Senton, cô gái mà tôi gặp lần đầu tiên. Không đầy một năm, một khoảng thời gian qua ngăn cho những gì bà đã trải qua, khi người ta nghĩ rằng bà đã có đời chồng thứ hai, rằng Napoleon là người tình của bà, và có lẽ không phải là người duy nhất, thật không tin nổi. Nếu người ta xem xét chuyện không có người chồng nào coi tôi là vợ, thì dễ tin hơn chăng? Marianne cay đắng hỏi. Tôi biết, nghe bà nói, chính hoàng đế đã lo điều đó. Giọng nói mỉa mai, châm biếm lạ lùng và khinh bỉ. Một cơn giận đột ngột căng lên trong lòng ngực của Marianne, làm gò má và cổ nàng đỏ lên và phóng ra tia chớp trong mắt nàng. Nhưng nàng đến gần anh, lo âu cuốn cuồng gần như điên loạn với ý nghĩa rằng anh có thể chết vào rạng sáng dưới loạt đạn của một đội hành hình, nên nàng mới hét lên rằng anh gặp nguy hiểm. Vậy mà điều anh trao cho nàng chỉ là nhạo báng, và những câu hỏi lừa lọc về cách nàng trở thành đàn bà. Thất vọng khi nàng mất trí và nàng ném vào mặt anh tất cả những gì nàng muốn giấu. Tôi chưa bao giờ cho là vậy. Nàng kêu lên bằng giọng súng vì tức giận. Vì anh muốn biết hết, hoàng đế chỉ là người tình thứ hai của tôi. Người đầu tiên là một thủy thủ Bretagne đã thoát khỏi tàu chở tù ở Plymouth. Tôi đã cùng anh ấy trốn khỏi anh. Anh ấy đã cứu tôi khỏi trận đắm tàu do bọn đánh năm tàu gây nên. Và anh ấy là người đầu tiên có tôi trên đông sơn trong nhà kho. Và tôi để anh ấy làm vì tôi cần anh ta và vì anh ta thèm muốn chết. Anh có muốn biết tên anh ta không? Anh ấy tên là... Một cái tát cắt ngang hơi thở của nàng làm tan cơn giận ngất ngửa như một em bé bị phạt. Nàng đưa tay lên mặt đã trở nên nóng bỏng và ngước lên nhìn xa xong bằng đôi mắt đẫm lệ. Trước gương mặt biến dạng vì giận dữ, nàng chợt lùi lại. Cơn giận dữ dội xâm chiếm xa xong khiến nàng quá sợ hãi đến nỗi muốn trốn. Nhưng như một tia chớp, anh kéo nàng lại và một lần nữa tát nàng thật mạnh. Đồ bẩn thỉu! Và từ đó còn bao nhiêu người khác nữa? Mày đã cho bao nhiêu người? Hả? Khi tao nghĩ rằng đã yêu mày, tao đã nói gì? Yêu à, tao sùng bái mày, tao điên cuồng vì mày. Điên cho đến nỗi không dám chạm đến mày. Điên cho đến nỗi một lúc đã bị cám dỗ muốn giết người chiếm đoạt được mày. Và tuy nhiên, tao ngưỡng mộ bằng cả trái tim. Nhưng mày, mày đã lừa ngài bao nhiêu lần? Với ai? Có lẽ là tên người Nga đó. Cả cơn điên giận giông bão gầm rú trong giọng nói hỗn hển đó. Điên cuồng và khủng khiếp và tuyệt vọng khi buông thả vào cơn giận ngốc nghếch. Marianne hiểu nàng vừa tháo xiềng cho con người này với sức mạnh chưa từng biết của một tâm hồn đam mê khủng khiếp mà anh không thể kiềm chế như thường lệ với ý chí bất di bất dịch của mình. Nên nàng muốn xoa dịu anh. Nàng bám vào đôi tay thật cứng rắn đã nắm vai nàng và lắc nó như một cây mận vào tháng 8 một cách không thương xót. Ra xong, nàng quan này, bình tĩnh lại đây, ớt ra hãy nghe tôi. Nhưng anh lắc nàng mạnh hơn. Dĩ nhiên tao nghe mày, mày phải trả lời. Vậy thì tên người Nga đó, mày có thể thề trên hồi ức của mẹ mày là hắn chưa bao giờ chiếm đoạt mày không? Kỷ niệm khủng khiếp đêm trước xâm chiếm trí nhớ của Marianne khiến nàng rên lên như hấp hối. Không phải vậy, không phải vậy. Mày phải trả lời, nói đi, mày phải trả lời tao, mày phải. Lần này là một tiếng rang phun ra, điên giận ra xong đã nắm cổ Marianne và bắt đầu siết mạnh. Nàng nhắm mắt, gần dùng giấy, nàng sắp chết trong tay anh. Mọi điều sẽ rất đơn giản. Nàng chỉ cần để anh làm, không nói gì nữa. Và ngày mai, người của Savary sẽ giúp họ đoàn tụ trong cái chết. Nàng đã gần như ngất đi. Những tia chớp đó lướt qua trước mắt nàng. Nàng trở nên mềm nhũn giữa hai tay dữ tợn đang siết cổ mình. Và lập tức ra xong hiểu rằng anh đang giết nàng. Anh buông nàng ra đột ngột đến nỗi nàng chao đảo và ngã xuống đất. Nếu một chiếc ghế bành không ở ngay phía sau đúng lúc để đón nàng. Nàng buông mình một lát trên gối êm dịu, tìm không khí, dần dần trở lại phổi nàng. Nhẹ nhàng, nàng chuốt cổ bị nhăn, tiếng khóc nức nở thoát ra như một quả cầu lửa. Cơn giông bây giờ đã bùng nổ quanh mình và một thế giới địa ngục bao trùm họ. Không khủng khiếp bằng thế giới của chính họ, đau đớn tuyệt vọng nàng thì thầm: em yêu anh. Trước Chúa đang nghe em thề rằng em yêu anh và em không thuộc về ai cả. Cút đi. Mở mắt, nàng thấy anh quay lưng lại với nàng và họ cách nhau cả chiều dài của phòng khách. Nhưng nàng cũng thấy anh run và mồ hôi dán chặt vào chiếc áo sơ mi, vào làn da nâu. Khổ sở nàng rời ghế, nhưng phải bám vào đó. Một lúc, nàng cảm thấy bỗng cháy vì cơn sốt và tất cả quay cuồng quanh nàng. Nhưng nàng không thể ra đi trước khi nói với anh. Sao cùng, tại sao nàng đến đây để cảnh báo anh? Vì anh đã không giết nàng, nàng không muốn anh chết nữa. Anh phải sống. Thậm chí nàng phải trải qua phần còn lại của cuộc đời để chết lần mòn vì mất anh. Sau hết nàng đã phạm, thông qua cơn giận mù quáng của anh, một lỗi lầm quá lớn. Nếu đúng là nàng phải trả giá bằng giá một cố gắng mãnh liệt của ý chí, nàng đến bên anh xuyên qua hàng trăm dặm thảo nguyên hoang vắng mà cái phòng khách biểu hiện trong mắt nàng. Em không thể đi. Nàng ấp úng: chưa ở đâu, anh phải biết. Tao không có gì phải biết. Tao không bao giờ muốn thấy mày nữa. Cút đi. Dù những lời nói cứng rắn đó, giọng của Jason đã mất đi vẻ giận dữ. Giọng nói đó nặng nề và u ám, giống một cách kỳ lạ, đột ngột với giọng nói mà một buổi tối Marianne đã nghe trong một tấm gương. Không, anh nghe đây. Tối nay anh đừng ra ngoài. Đó là điều mà em đến nói với anh. Nếu anh đến nhà Cantan Cropour, anh sẽ tiêu đời, anh sẽ không thấy mặt trời mọc. Thình lình, Jason quay lại và nhìn Marianne thật ngạc nhiên, không hề giả vờ. Nhà Cropour, có chuyện này là gì vậy? Em biết là anh không muốn thú nhận, nhưng phủ nhận là vô ích gì sẽ mất thời gian. Em biết rằng người Ecos đợi anh lúc 11 giờ và những người khác vì một lý do mà em không muốn biết, vì nó chỉ liên quan đến anh. Và trong mắt em, anh không hoàn toàn lầm lẫn. Những người nào? Marianne cúi đầu ngượng ngùng vì nói ra những cái tên mưu phản. Nam tước de Vitron, hiệp sĩ de Brissa. Thật bất ngờ, Jason phá lên cười. Tôi không biết ông de Vitron, nhưng tôi biết ai là hiệp sĩ de Brissa, và bà cũng vậy nếu tôi có trí nhớ tốt. Bà muốn nói với tôi rằng tôi cùng một ruột với những kẻ mưu phản. Có lẽ nào bà hy vọng làm tôi tin rằng bà cho tôi có vinh dự là đồng bọn của họ. Có cách nào làm khác? Không phải anh sắp đến nhà Cropour đường ăn su sao? Marianne nói bối rối vì sự bình tĩnh tuyệt đối nhưng không vui mà anh thể hiện. Đúng vậy, tôi phải đến nhà Cropour đường ăn su sáng mai để ăn trưa, và cũng vì chiêm ngưỡng bộ sưu tập tranh ấn tượng của ông ấy. Nhưng nếu tôi hiểu bà, tôi được cho là sẽ đến vào đêm nay để gặp những nhân vật lạ lùng ở đó. Bà muốn nói với tôi để làm gì? Tôi biết gì chứ? Tôi biết rằng anh nhúng tay vào một vụ mưu phản bảo hoàng nhằm đảm bảo bằng bất cứ giá nào nền hòa bình với nước Anh. Rằng những kẻ mưu phản phải tập hợp vào đêm nay ở nhà ông Cropour, trong đó Cropour đông ít nhiều vai trò hai mang. Và rằng đêm nay Savary sẵn sàng bắt cả băng đảng và đưa họ ngay lập tức đến Vincennes, xử bắn không xét xử. Đó là tại sao tôi đến đây, để van xin anh đừng đến đó, để bảo toàn sinh mạng, thậm chí sinh mạng đó là thuộc về một người đàn bà khác. Jason buông mình xuống một cái ghế, khuỷu tay đặt trên đầu gối và ngước lên nhìn Maria một cách kinh hoàng, pha lẫn vui thích. Tôi thích biết rằng bà câu được ở đâu chuyện đàn bà như vậy. Tôi thề với bà rằng tôi không nhúng vào chuyện gì cả. Tôi mà làm mưu phản với những kẻ bảo hoàng, những người của ông hoàng tị nạn chỉ biết cứu lấy mạng sống của họ, mặc đức vua lên mái chém và đức vô con thứ 17 chết khốn khổ ở Tom là sao? Tôi mà đứng về phía người anh à? Tại sao không? Chẳng phải ở anh mà tôi biết anh sao? Anh không phải là bạn của hoàng tử Suga anh sao? Jason nhún vai, đứng dậy và đi vài bước về hướng thư viện. Bất cứ ai cũng có thể trở thành bạn của George, miễn là có nét đặc biệt gì đó và không phải là chủ nhân của những người khác. Thật vậy, ông ta đã đón tiếp tôi vào băng đảng của mình, vì tôi là bạn của Orlando Fisherman, là người thân thiết với ông ta, là Orlando đã giúp tôi, đón tôi, cho tôi lên yên ngựa khi tôi mất tất cả, sau khi thào của tôi bị đâm ở bờ biển Cột Ngoài. Chúng tôi quen biết nhau từ lâu, vậy tôi có một người bạn ở Anh. Nhưng điều đó không có nghĩa, hình như vậy, rằng tôi phải chấp nhận những ý tưởng của anh, nhất là không tuyên chiến với anh. Đất nước tôi cảm nhận hàng ngày những mối quan hệ căng thẳng và thiệt hại. Chiến tranh đang đến gần.